Người nàng mỏi mệt, nàng nghe Tư Đồ Sảo nói vậy liền ngồi xuống ghế. Đột nhiên Lỗ Ban vỗ hai tay cất tiếng quát, lại đây, nữ lang áo lục không khỏi sừng sốt. Nàng đảo mắt nhìn ra mấy ngã đường dẫn tới ngôi nhà này trong vòng hai mượt trượng chẳng có một ai. Góc chuyện audio.com, nàng còn đang nghi hoặc bỗng nghe có tiếng hú nho nhỏ, một bóng người từ ngã đường mé hữu chạy đến nhanh như chớp. Hết chương.